Hắn đứng tại chỗ một lát, mới cất bước đi đến trước mặt Cố Dư Sinh, ngồi xuống ghế sơ lan, sau đó mới nói, cả ngày anh đã không ăn gì rồi, ăn một chút đi. Cố Dư Sinh trầm mặc không nói lời nào, anh vẫn còn sốt, vết thương trên người tối hôm qua ngấm nước, không ăn làm sao có thể khỏe lại được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. Năm, em biết anh rất khó vượt qua được chuyện này nhưng anh cũng không thể hành hạ bản thân mình như vậy được chứ. Lục Bán Thành khuyên một hồi lâu, Cố Dư Sinh cũng không nói gì, vẫn cứ giữ dáng vẻ trầm mặc, biểu hiện cũng hoàn toàn không có một chút biến chuyển nào, giống như hắn đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy bên ngoài đang làm gì, nói gì. Lục Bán Thành trầm mặc lại, trong phòng ngủ yên tĩnh một lúc lâu, Lục Bán Thành khẽ thở dài một hơi, lại nói, tối hôm qua quản gia gọi điện thoại cho em tìm hơn nửa đêm mới tìm được anh, lúc đó anh đã hoàn toàn hôn mê, nhiệt độ cao đến đáng sợ, mưa lớn như vậy em không tìm được anh, sợ anh có chuyện, gọi một cú điện thoại trô chuột, em định hỏi xem anh có đi tìm cậu ấy không. Không ngờ sau khi hắn xác nhận không có gặp anh xong lại hỏi em một câu, có phải vì chuyện của hai người vợ không? Em lúc đó còn không hiểu hai người vợ là sao, sau đó mới biết, thì ra là Tiểu Khấu tìm một người đóng thế. Sau khi đưa anh về nhà xong, em có hỏi quản gia vài câu, hình như bà ấy cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng, liền nói hôm qua anh đuổi Tiểu Khấu ra khỏi nhà. Luôn mồm hỏi cô ấy người kia đâu? Là người đóng giả Lương Đậu Khấu sao? Sau khi Lục Bán Thành hỏi xong, dừng một lúc lâu mới mở miệng nói nghi hoặc của mình hỏi. Cô ấy đi rồi. Cố Dư Sinh đang nhìn chằm chằm cây xanh kia khi nghe đến ba chữ cuối cùng kia. Lông mi run rẩy mấy lần, sau đó liền buông thõng mi mắt. Hắn không trả lời vấn đề của Lục Bán Thành mà mệt mỏi ngồi trên ghế sơ lan cạnh Lục Bán Thành. Âm thanh nặng nề, có thể kéo rèm cửa lại không? Lục Bán Thành nhìn Cố Dư Sinh một lúc, nói, được. Sau đó hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm kín không còn một khe hở. Hắn quay người, vừa mới chuẩn bị ngồi lại trên ghế sơ lan lại nghe Cố Dư Sinh nói. Âm thanh rất nhỏ, cũng rất mệt mỏi, còn đèn nữa, tắt đi. Lục Bán Thành không từ chối, tắt hết tất cả các đèn trong phòng. Bên trong trở nên đen kịt không thể nhìn thấy năm ngón tay. Lục Bán Thành từ từ cẩn thận mò đi về phía ghế sơ lan, ngồi trong bóng tối nhìn về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh cho rằng hắn không nhìn kỹ, khẽ nhúc nhích một chút. Qua mấy giây, mới nhẹ giọng mở miệng, tôi vừa tỉnh lại đã cầm điện thoại di động gọi một hồi. Tất cả bọn họ đều nói, không tìm được cô ấy. Lục Bán Thành không mở miệng. Nhưng hắn biết trong bọn họ trong miệng Cố Dư Sinh là những người hắn đã liên hệ để tìm kiếm Lương Đậu Khấu ra. Chuột hôm đó gọi điện thoại cho tôi nói cho tôi biết cô ấy không phải là Lương Đậu Khấu. Tôi đã lái xe từ Thượng Hải về Bắc Kinh chính là để tìm cô ấy. Lúc đi tới thành phố A, nhận được điện thoại của cô ấy nói cho tôi biết cô ấy đến Thượng Hải tìm tôi. Cậu không biết đâu, lúc đó tôi rất hài lòng, tôi cực kỳ vui mừng. Tôi cho rằng lúc đó chính là lúc chúng tôi bắt đầu, mãi đến hôm qua, tôi về nhà, tôi mới biết ngày hôm đó cô ấy đi tìm tôi không phải với một tâm thế bắt đầu mà lại là từ biệt. Kỳ thật tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không nhìn thấy cô ấy, tôi liền rất sợ, trong lòng tôi đã có linh cảm, tôi chỉ là không nghĩ tới linh cảm của mình sẽ thật sự biến thành sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 6. Lục Bán Thành nghe đến đó, hoàn toàn hiểu ra. Vì vậy ngày ấy nếu anh không cứu hai cậu bé đó thì đã có thể gặp cô ấy rồi đúng không? Lúc này Cố Dư Sinh phản ứng so với ngày thường còn chậm hơn. Một hồi lâu sau hắn mới một tiếng. Làm bạn bè, Lục Bán Thành biết mình nên an ủi Cố Dư Sinh nhưng trong chốc lát hắn cũng không biết mình nên nói gì. Yên lặng một lát, mới nói, trong lòng anh có phải rất hối hận không? Không hối hận, Cố Dư Sinh nói đứt quãng, chỉ cảm thấy thật sự khó vượt qua. Kỳ thật tôi có thể lên bờ nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bé kia chết. Tôi cũng biết rất rõ nếu lúc đó cứu người, bản thân mình có thể cũng không lên bờ được. Thế nhưng cậu cũng biết đó, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Kỳ thật tôi cũng từng nghĩ mình thật sự sẽ chết trong dòng nước kia, nhưng tôi lại nghĩ cô ấy đang chờ tôi. Tôi liền có thể cố gắng chịu đựng mà vượt qua tất cả. Bán Thành, cậu có biết không? Trước đây khi đi bộ đội, tôi cũng đã không ít lần bị thương, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như lần này, chưa bao giờ cảm thấy mình lại muốn sống như vậy. Lục Bán Thành biết, Cố Dư Sinh còn chưa nói xong hắn cũng có thể biết. Tâm tình của Cố Dư Sinh lúc này chắc chắn là ngột ngạt đến cực hạn. Hắn nói với mình những chuyện này chính là muốn tìm một chỗ để giải bày mọi chuyện. Vì vậy Lục Bán Thành không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe hắn nói. Tôi muốn sống, bởi vì cô ấy đang chờ tôi. Âm thanh của Cố Dư Sinh dần trở nên mơ hồ. Có thể Lục Bán Thành vẫn có thể nghe hắn nói. Tôi có thể vì bất kỳ sinh mạng nào trên mảnh đất này mà đánh đổi mạng sống của bản thân. Nhưng tôi chỉ vì một mình cô ấy mà hy vọng mình có thể tiếp tục sống. Nhưng sau khi tôi sống sót, cô ấy cũng còn ở đây nữa. Tôi vì cô ấy mà tồn tại a. Giọng nói của Cố Dư Sinh có chút run rẩy. Bây giờ tôi lại không biết mình tồn tại là vì cái gì nữa. Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Rất vô vị, cậu có biết không? Nếu như lúc nãy Lục Bán Thành còn im lặng để nghe hắn giải bày thì bây giờ Lục Bán Thành lại im lặng là bởi vì hắn không biết mình nên nói gì bây giờ nữa. Trong phòng tối đen, hắn không thể nhìn rõ mặt Cố Dư Sinh. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nặng nề đau xót mà Cố Dư Sinh đang gánh chịu. Cố Dư Sinh không nói nữa. Bên trong lại yên tĩnh, Lục Bán Thành thậm chí có thể nghe tiếng hít thở của Cố Dư Sinh. Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh lại nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể một chút, mở miệng, âm thanh có vẻ khàn khàn. Đã rất nhiều năm tôi không được cảm nhận cảm giác vô vị này. Từ bỏ giấc mơ của chính mình, cha mẹ qua đời. Hắn từ một người đầy nhiệt huyết ước mơ và hoài bão đã biến thành một con dao. Hắn muốn chính mình chỉ cần cả đời cứ như vậy là được rồi. Muốn ra sao thì ra. Mãi đến khi cô xuất hiện, trái tim lạnh băng của hắn mới từ từ sống lại, đập lên những nhịp đập tươi mới. Hắn giống như được hồi sinh, tạo nên một vòng luân hồi. Mãi đến khi hắn cứu người rơi xuống nước, ngày ấy, nghe thấy những câu nói kia của cô, hắn mới rõ ràng ý thức được. Sâu bên trong hắn lại có một giấc mơ mới. Mà giấc mơ kia chính là cô. Nhưng giấc mơ mới của hắn so với việc buông tha Mộng Sơn Hà năm đó lại càng khốc liệt hơn. Mộng Sơn Hà kia ít nhất hắn cũng được theo đuổi, cũng được hưởng thụ cảm giác sống trong giấc mộng đó. Còn giấc mộng về cô chưa kịp bắt đầu đã vội lụi tàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 7. Cố Dư Sinh định thần một lúc lâu mới giật giật người, mơ mơ hồ hồ nhìn qua Lục Bán Thành đang nằm trên ghế sơ lan. Lại qua một lúc lâu, những tiếng nói kỳ cục lại đều đều phát ra từ miệng Cố Dư Sinh, âm điệu như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Tôi còn chưa khỏe lại, cô ấy đã rời bỏ tôi mà đi. Dừng một chút, hắn lại mở miệng, trong họng giống như bị một thứ gì đó chặn lại. Hắn rất nặng nhọc nói tiếp, tôi đã quyết định cho cô ấy tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy đã đi rồi. Không phải cậu cũng biết tôi rất sợ yêu một người sao, nhưng tôi vẫn còn yêu, mà tên của cô ấy tôi còn không biết, ngay cả mặt của cô ấy cũng không. Hắn giơ hai tay che kín mặt mình, hô hấp nặng nề, cái gì tôi cũng không biết. Lục Bán Thành cũng cảm thấy khó chịu, hắn nhìn chằm chằm bóng người của Cố Dư Sinh trong bóng tối không chớp mắt. Mới nói, anh cũng đừng quá đau buồn. Dù sao anh cũng còn trẻ, biết đâu không bao lâu sau anh lại có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn thì sao. Đừng bi quan như vậy. Cố Dư Sinh nặng nề thở, chỉ nói hai chữ lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó hít mũi một cái rất nhỏ, rất nhỏ. Bên trong rất yên tĩnh nên Lục Bán Thành có thể nghe được rất rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không xác định, hô hấp cũng dừng lại. Qua một lúc cực kỳ lâu, Cố Dư Sinh lại mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng âm thanh lại mang theo một giọng mũi không dễ phát hiện. Không gặp được cô gái tốt hơn đâu. Đối với hắn mà nói, cô chính là cô gái tốt nhất thế giới. Độc nhất vô nhị, không thể thay thế. coi như cô đã đi rồi thì cả đời này hắn cũng sẽ tìm cô, tìm không thấy cô hắn cũng sẽ không yêu bất cứ cô gái nào khác nữa. Hắn chỉ có một trái tim, cho cô rồi, hắn cũng không thể chấp nhận người khác được nữa. Nghĩ tới đây, đáy mắt Cố Dư Sinh lại nóng lên, giọng nói ngày càng run đến khó nghe, rõ ràng là đang khóc nức nở. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quen, nhiều nhất chính là, có thể tìm thấy cô không? Đầu ngón tay Cố Dư Sinh chạm vào khóe mắt, cảm thấy ướt át, toàn thân hắn cứng đờ, mới nói tiếp, Bán Thành, tôi chỉ nghĩ về một tương lai mà thôi. Bên trong tương lai đó, chỉ có cô, chữ thôi cuối cùng của hắn còn chưa phát. Âm tròn vành rõ chữ lại ngậm miệng lại. Cách mấy giây, Lục Bán Thành lại nghe thấy một tiếng khụt khịt rất nhỏ. Hắn đang khóc sao? Một lát sau, Lục Bán Thành thăm dò gọi, anh Sinh. Cũng biết hắn có nghe thấy hay không, hoặc là nghe thấy được nhưng không muốn trả lời. Cách một lúc rất lâu, hắn mới hả. Một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, vẫn giống như lúc bình thường. Sau đó Lục Bán Thành liền nghe thấy một loạt những âm thanh, là Cố Dư Sinh đứng lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng đen di chuyển. Cố Dư Sinh đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa. Sau đó trong nhà tắm lại có tiếng nước chảy, phá hủy bầu không khí yên tĩnh. Trong nháy mắt, trực giác của Lục Bán Thành đang tự hỏi, Cố Dư Sinh có lén trốn vào nhà vệ sinh khóc không? Qua một lúc, cửa phòng lại được mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 438, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 8. Trong phòng tắm sáng đèn, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, rơi vào trong mắt Lục Bán Thành là khuôn mặt không chút gợn sóng của Cố Dư Sinh. Ngoại trừ đôi mắt có chút hồng, không có dấu vết đã khóc. Nhưng lúc hắn mở miệng giọng nói nghe rất kỳ cục. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về nghỉ ngơi một chút đi, tôi cũng mệt rồi. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh, khẽ gật đầu một cái đứng lên rời đi. Mãi đến lúc Lục Bán Thành biến mất không còn tăm hơi, Cố Dư Sinh mới từ cửa phòng tắm từ từ đi đến giường, nằm ngửa trên giường. Ánh đèn trong nhà vệ sinh vừa vặn chiếu xuống mặt hắn, khiến hắn chói mắt. Hắn giơ tay lên, che lại ánh sáng, đáy mắt mới thoải mái hơn một chút. Nhưng không qua bao lâu lại cảm thấy chua xót. Chuyện của hắn và cô bắt đầu vào một ngày hạ trăm hoa đua nở, lại kết thúc vào một mùa đông cành khô trơ trọi. Thời gian nửa năm là thời điểm ấm áp nhất trong sinh mệnh của hắn, mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh, ai có thể chịu đựng được mấy ngàn dặm đau đớn. Quãng thời gian còn lại của Cố Dư Sinh không có cô, hắn phải sống như thế nào đây? Hay là giống như trước đây, vô tình vô dục, không bi ai không bi thương, sống ngày nào tính ngày đó sao? Hình như cũng chỉ có thể như vậy, không có cô, còn có thể nào kém hơn sao? Hay là đần độn vô vị không còn muốn sống? Quãng đời còn lại dài như vậy, nhưng hắn luôn có cảm giác bản thân đã đến điểm cuối cùng của cuộc đời rồi. Đã một thời gian dài Tần Chỉ Ái chưa gặp mẹ, còn 2 tháng nữa là đến Tết. Thêm vào việc vừa mới rời khỏi Cố Dư Sinh, tâm tình của cô không ổn định cho lắm, món nợ của cha cũng đã có thể được trả sạch. Nhịn lâu như vậy, cô cũng đã có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, vì vậy cô muốn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, liền tự tay điền đơn xin nhập học lại vào ngày khai giảng sau kỳ nghỉ đông. Đơn xin nhập học rất nhanh liền được nhà trường phê chuẩn, coi như đã xong tất cả những chuyện ở Bắc Kinh. Cô không có nơi ở Bắc Kinh nên mấy ngày nay chỉ toàn ở khách sạn. Sau khi nhận phê chuẩn nhập học của trường xong, cô định buổi chiều sẽ đi tìm mẹ và Tần Gia Ngôn ở Hàng Châu. Nhưng còn chưa mua được vé tàu, cô đã nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn, nói cho cô biết cô ấy đã giải quyết xong tất cả những chuyện còn lại ở Thượng Hải. Mấy ngày nữa sẽ trở về Bắc Kinh, không muốn về nhà làm phiền cha mẹ nên muốn thuê nhà trọ, hỏi cô có muốn chia phòng không. Tần Chỉ Ái đang do dự không biết là năm sau nên vào ký túc xá của trường ở hay là tìm nhà trọ gần trường ở, lại nghe Hứa Ôn Noãn đề nghị như vậy, chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý. Ngày mốt Hứa Ôn Noãn đến Bắc Kinh mà còn chưa tìm được chỗ nên sau khi cúp máy xong cô liền liên lạc với trung tâm môi giới, tìm một căn phòng trọ. Vận may của cô cũng không tồi, chiều hôm đó liền tìm thấy một căn nhà, dù là xét về giá cả hay vị trí đều rất tốt. Cô chụp ảnh cho Hứa Ôn Noãn xem xong, được sự chấp thuận của Hứa Ôn Noãn liền lập tức ký hợp đồng. Lấy được chìa khóa nhà cũng đã là 5 giờ chiều, Tần Chỉ Ái không có gì làm liền đi đến siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày, trở lại trang trí phòng. Đợi đến lúc hoàn thành xong mọi việc, cũng đã là 11 giờ khuya. Tần Chỉ Ái đi ra cửa nhỏ của khu khoái san sảnh ăn một tô mì, lấp đầy bao tử trống rỗng. Sau đó mới quay trở lại phòng bắt đầu thu dọn đồ để sáng sớm ngày mai đi Hàng Châu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 9. Tất cả quần áo của cô đều để ở Hàng Châu. Tần Chỉ Ái nghĩ, qua Tết lúc về lại Bắc Kinh có thể phải xách theo rất nhiều đồ nên lúc này phải dọn đồ ít nhất có thể. Lúc Tần Chỉ Ái thu dọn hành lý, nhìn lên giường để một đống những thứ không cần mang theo. Bởi vì quá mệt mỏi nên Tần Chỉ Ái chỉ có thể bỏ toàn bộ vào ngăn kéo. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhìn thấy một hộp quà vuông vức ném trên mặt đất. Bước chân của cô bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm hộp quà một lúc lâu, cô mới cong người nhặt nó lên. Mặc dù không mở ra cũng có thể biết được đó chính là chiếc nhẫn cô nhặt được sau vườn. Lúc trước khi đổi lại với Lương Đậu Khấu, cô lại quên trong hành lý còn sót lại chiếc nhẫn này. Tần Chỉ Ái ngồi chồm hổm trên mặt đất, sửng sốt một lúc lâu mới đứng lên đặt hộp nhẫn lên giường, sau đó mới đi tới nhà vệ sinh. Tần Chỉ Ái tắm xong, tắt đèn lớn, nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Cô lăn qua lộn lại một lúc lâu, ngồi dậy mở tủ đầu giường soi đèn bàn giản dị vào hộp quà kia. Cô nắm trong tay hồi lâu mới giơ lên trước mắt, từ từ mở hộp ra. Ánh kim cương lưu chuyển, đâm đến chói mắt. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, cũng không biết nghĩ gì, lại nhìn qua cửa sổ, nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn, ngây ngẩn hồi lâu mới đóng hộp nhẫn lại, nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, chui lại vào trong chăn, nhắm mắt lại. Nằm, mắt cô lại ướt. Tàu của Tần Chỉ Ái khởi hành lúc 10 giờ ngày thứ hai. Chưa tới 6 giờ cô đã rời giường. Sau khi rửa mặt xong cô lại đi tới trước tủ đầu giường, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong chốc lát. Sau đó cầm lấy nhẫn bỏ vào trong túi áo bành tô, liền lôi hành lý đi ra cửa. Cô đi tàu điện ngầm, cô không nhanh chóng vào ga tàu hỏa mà lại tìm một công ty chuyển phát nhanh. Sau khi đi vào, Tần Chỉ Ái muốn chuyển phát nhanh nhưng bất kể là người nhận hay người chuyển, cô đều điền tên và số điện thoại của hắn. Cô đặt hộp nhẫn trong một chiếc hộp nhỏ, tự tay gói lại, sau đó đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh, nhìn người ta đóng dấu vào hộp rồi mới trả tiền, nói cảm ơn. Sau đó nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay nhân viên chuyển phát nhanh nhiều lần rồi mới kéo hành lý xoay người, cũng không quay đầu lại lấy một lần, đi tới nhà ga. 9 giờ 40, Tần Chỉ Ái lên tàu hỏa. 10 giờ đúng, tàu hỏa xuất phát đúng như giờ dự kiến. Sau 5 tiếng, đến trạm Hàng Châu Đông, Tần Chỉ Ái xuống tàu, lúc chờ taxi cầm điện thoại di động tra mã vận đơn, chính là đơn hàng sáng nay cô đã gửi đi. Chắc là một chút nữa hắn sẽ nhận được chiếc nhẫn đúng chứ? Đó là đồ vật cuối cùng có liên quan đến hắn mà cô mang theo. Hắn và cô triệt để rõ ràng như vậy là tốt rồi. Tần Chỉ Ái đứng ven đường, bừng tỉnh tinh thần, nhìn thấy taxi chạy đến, liền vẫy xe. Ngồi lên xe, cô mới phát hiện thì ra tâm trạng của cô rất nặng nề. Tim đập vất vả một lúc, bây giờ lại bén đau. Lục Bán Thành cho rằng Lương Đậu Khấu giả kia rời đi sẽ khiến Cố Dư Sinh suy sụp một trận. Hắn không nghĩ tới ngày hôm sau Cố Dư Sinh lại giống như không có chuyện gì vậy, đi đến công ty. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, tôi chỉ nghĩ đến một tương lai mà thôi. 10. Ngoại trừ sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, dẫn đến sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Cố Dư Sinh cũng không khác với ngày thường là mấy. Bất kể là họp hay là đàm phán với khách hàng, trong miệng hắn vẫn nói chuyện rất rõ ràng logic. Lúc Lục Bán Thành vẫn có chút lo lắng, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ xong, thấy Cố Dư Sinh vẫn mang dáng dấp tĩnh lặng nhạt nhòa như nước lã vậy, hắn mới từ từ cảm thấy yên tâm. Thậm chí có ngày Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành tham gia một số buổi tiệc, có người cười nói chơi trò đoán số, ai thua sẽ bị phạt 3 chén rượu. Lúc tâm tình Cố Dư Sinh không tốt luôn không để ý đến người khác. Lúc này chỉ cách ngày Lương Đậu Khấu giả rời đi có mấy ngày, người này chắc chắn phải chịu mất mặt rồi. Ai ngờ hắn lại lười biếng ngồi trên bàn, lại ngước mắt hờ hững nói, được. Lục Bán Thành bất ngờ liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn thấy hắn thật sự đưa nắm tay trước mặt người kia. 3 thua 2 thắng, Cố Dư Sinh thua. Đầu hắn còn chưa cắt chỉ, Lục Bán Thành lại ngăn lại, nói với người kia, anh Sinh còn chưa khỏe, không thể uống rượu. Vậy làm sao bây giờ? Người cùng chơi với Cố Dư Sinh cũng không miễn cưỡng hắn, để chai rượu xuống. Suy nghĩ một hồi, có thể là đã ngà ngà say, lá gan cũng lớn hơn, liền nói, nếu đã như vậy, hay là Cố Tổng hát một bài đi. Nói thật, Lục Bán Thành quen biết Cố Dư Sinh nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Dư Sinh hát. Cũng vì vậy hắn vẫn cho rằng Cố Dư Sinh sẽ từ chối lời đề nghị này, nhưng không ngờ lại thêm một lần nữa. Cố Dư Sinh lại làm ngược lại với suy nghĩ của Lục Bán Thành, hắn đồng ý rồi. Trong phòng karaoke, có người thấy Cố Dư Sinh đồng ý, lập tức để nhân viên phục vụ truyền mai lâu và điều khiển từ xa cho hắn. Cố Dư Sinh cầm điều khiển từ xa, nhìn một lúc mới bấm nút. Sau đó âm nhạc êm tai vang lên. Cố Dư Sinh ngồi một chỗ không nhúc nhích, đợi khoảng 20 giây mới đứng dậy, mở miệng. Bài hát kia nguyên gốc là do ca sĩ nữ hát, thế nhưng Cố Dư Sinh chọn bài này hát ngược lại cũng đặc biệt có ý nghĩa. Sau khi kết thúc, hắn cầm mic lâu đứng dưới ngọn đèn, biểu hiện rất ôn hòa, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lại lấp lánh nước. Mãi cho đến khi có người vỗ tay, hắn mới xoay người đưa mic lâu cho nhân viên phục vụ, đi đến trước bàn lại ngồi xuống chỗ cũ. Lục Bán Thành nhìn mắt hắn vài lần, nghĩ thầm đêm nay Cố Dư Sinh thật sự tâm tình rất tốt a. Xem ra hắn còn nguôi ngoai dễ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. 2 ngày sau Lục Bán Thành mới biết, hắn hiểu sai ý của Cố Dư Sinh rồi. Không phải là đã nguôi ngoai mà là chưa từng nguôi ngoai. Đợi đến khi hắn xử lý mọi chuyện xong cũng đã là 5 giờ chiều. Lúc tan tầm, buổi tối hắn không có gì làm. Cố Dư Sinh ở trong phòng làm việc. Lục Bán Thành không có hình tượng nằm trên ghế sơ lan, đột nhiên nghỉ xong rồi nói, em biết có một chỗ không tệ lắm, chúng ta đến đó ăn tối đi. Cố Dư Sinh đang xem lướt qua văn bản trên máy tính, tay trái chống cằm, trên mặt hững hờ, nghe lời nói của hắn xong cũng chẳng nhìn hắn một cái, không để ý nói, được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441. Không thể nào quên được thâm tình. 1. Vậy em gọi điện thoại đặt bàn trước. Lục Bán Thành vừa nói vừa tìm số điện thoại trong danh bạ. Vừa bấm điện thoại xong, cửa phòng Cố Dư Sinh lại có tiếng gõ cửa. Là thư ký của Cố Dư Sinh đi vào, đặt một tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện làm ăn. Cố Dư Sinh cũng không nói gì, chỉ nghe cô ấy trình bày. Sau khi thư ký nói xong mới gật đầu một cái ý nói biết rồi. Thư ký không ra ngoài ngay mà đưa một chiếc hộp chuyển phát nhanh đưa cho hắn. Đây là chuyển phát nhanh tiếp tân vừa mới đưa tới, là gửi cho ngài. Cố Dư Sinh hờ hững đáp một tiếng, chỉ trên bàn làm việc, ý nói cô ấy đặt ở chỗ đó. Sau đó liền quay về máy laptop nhanh chóng gõ chữ. Đợi đến khi đưa bưu kiện cho Cố Dư Sinh xong, thư ký mới đi ra khỏi văn phòng. Lục Bán Thành đang ở đó nói tên để người bên đầu dây bên kia ghi nhận đặt bàn. Cố Dư Sinh xoa xoa cái cổ cứng đờ, tầm mắt lơ đãng nhìn đến hộp bưu kiện trên bàn, nhìn thấy tên người gửi hay người nhận cũng là hắn, liền nhíu mày. Hắn chưa từng gửi cho chính mình bất cứ một cái gì nha. Hơn nữa đây là số điện thoại riêng của hắn, cũng không có nhiều người biết. Cố Dư Sinh chần chừ trong chốc lát, lúc đó mới lấy dao dọc giấy. Nhanh chóng mở giấy gói bên ngoài ra. Bên trong chính là một hộp quà quen thuộc. Hắn khẽ mím môi, lại cầm hộp lên, mở nắp ra, quả nhiên bên trong chính là chiếc nhẫn hắn đã mua cho Tiểu Phiền Toái. Mấy ngày nay hắn có đến hoa viên tìm nhưng tìm không thấy. Quản gia nhìn hắn cứ hỏi hắn đang tìm cái gì. Hắn nghĩ quản gia cũng sẽ thường xuyên đến hậu hoa viên chăm sóc vườn cây nên hỏi bà có nhìn thấy một chiếc nhẫn hay không. Quản gia như nhớ lại chuyện gì, lại nói ngày hắn đi Thượng Hải công tác, phu nhân đã cầm đi rồi. Khi đó người sống trong biệt thự vẫn còn là tiểu phiền toái. Mà bây giờ, cô lại gửi chiếc nhẫn này lại cho hắn. Vì vậy, người gửi chiếc nhẫn này là tiểu phiền toái sao? Cố Dư Sinh nhất thời vội đến nhảy lên, lao ra khỏi văn phòng, vọt tới trước mặt thư ký, lo lắng hỏi, chuyển phát nhanh này là ai đưa tới? Mới hỏi xong hắn liền nhớ lại là nhân viên tiếp tân đưa lên. Sau đó cũng chẳng chờ thư ký trả lời đã chạy về hướng thang máy, đi đến quầy tiếp tân. Trước quầy tiếp tân là nhân viên đã ký nhận tất cả các bưu kiện gửi đến công ty nên có thể tìm được số điện thoại của công ty vận chuyển. Một lúc lâu sau mới tra ra được một chút tin tức là thật sự có một cô gái đã ký chuyển phát bưu kiện này đi nhưng chỉ đeo khẩu trang nên nhân viên ở đó không thể nhìn rõ mặt. Nhân viên tiếp tân thuật lại toàn bộ cho Cố Dư Sinh nghe. Qua một lúc lâu, Cố Dư Sinh mới a một tiếng, xoay người quay lại thang máy trở về văn phòng. Trở lại phòng làm việc, Lục Bán Thành đã cúp máy, nhìn hắn trở về lại buồn bực hỏi, anh làm gì mà chạy ra ngoài gấp như vậy? Cố Dư Sinh ngồi lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm chiếc hộp chuyển phát nhanh một chút, mới trả lời Lục Bán Thành, không có gì. Lục Bán Thành đáp một tiếng, vừa chuẩn bị nói em đặt bàn được rồi. Tối nay 7 giờ, kết quả lại còn chưa mở miệng đã nhìn thấy đồ vật trong hộp đây không phải là chiếc nhẫn hắn đã đi anh làm giúp Cố Dư Sinh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, không thể nào quên được thâm tình. 2. Làm sao lại còn có người dùng hình thức chuyển phát nhanh để giao đến tay hắn? Nhẫn này là hắn mua cho Lương Đậu Khấu giả. Chẳng lẽ lại là Lương Đậu Khấu giả kia gửi về? Khó trách vừa rồi hắn lại chạy vội ra ngoài như vậy. Chắc là tìm tin tức của con bé kia. Sau khi trở về biểu hiện lại bình thản như vậy, chắc là không thu hoạch được gì rồi. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm dáng vẻ xem tài liệu của Cố Dư Sinh, lại hỏi, buổi tối còn đi không? Cố Dư Sinh hờ hững hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu. Sau đó mới nhớ lại lúc nãy hắn vừa đồng ý đi ăn tối với Lục Bán Thành, lại gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, đi. Lục Bán Thành tiếp tục quan sát Cố Dư Sinh vài lần, thấy hắn hoàn toàn không có chút khổ sở cô đơn nào mới dựa vào ghế sofa, nói những câu lúc nãy định nói, em đặt bàn rồi, tối nay 7 giờ. Cố Dư Sinh ừ một tiếng, tầm mắt chưa hề rời khỏi tài liệu trên tay. Cơm tối. Lục Bán Thành chở Cố Dư Sinh đi. Trên đường đi Cố Dư Sinh nhận điện thoại. Là một đối tác bên Mỹ gọi tới. Hắn dùng tiếng Anh trả lời với bọn họ rất trôi chảy. Nói chuyện khoảng 20 phút. Câu chữ rõ ràng sáng tỏ. Dáng dấp kia lý trí như vậy. Hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ chiếc nhẫn kia. Trước đây Cố Dư Sinh cứ lạnh nhạt bình tĩnh như vậy. Lục Bán Thành rất yên tâm. Nhưng lúc này, bộ dạng này của hắn khiến cho Lục Bán Thành cảm thấy sợ, bởi vì hắn quá lý trí đến nỗi hắn cho rằng một giây sau Cố Dư Sinh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngoài những gì mà hắn dự tính, toàn bộ quá trình ăn tối, Cố Dư Sinh còn nhàn nhã thong dong hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều. Đến tận khi dùng cơm xong, Lục Bán Thành mới hoàn toàn thừa nhận rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Bán Thành một tay lái xe, ra khỏi bãi đậu xe lại quay người hỏi Cố Dư Sinh, về nhà sao? Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí tự nhiên mà trôi chảy trả lời, còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Lục Bán Thành không nói nữa, vọt thẳng về công ty. Lục Bán Thành không lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất mà dừng ở ven đường. Sau khi Cố Dư Sinh xuống xe mới từ từ đạp chân ga, đi về nhà. Sắp đến cửa nhà, Lục Bán Thành mới nhớ đến mình còn giữ một tập tài liệu quan trọng của Cố Dư Sinh. Sáng mai hội nghị lúc 8 giờ cần phải dùng tới rồi. Bây giờ Cố Dư Sinh còn đang tăng ca trong công ty, có khi ngày mai sẽ không thể dậy sớm như vậy. Lục Bán Thành do dự một chút, lại quay đầu xe trở về công ty của Cố Dư Sinh. Dừng hẳn xe hắn mới lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Ngoại trừ văn phòng của Cố Dư Sinh là còn sáng đèn, những chỗ khác đã đen kịt một màu. Lục Bán Thành tiện tay mở hai công tắc đèn, đi về hướng văn phòng của Cố Dư Sinh. Có thể là chỉ có mình hắn trên tầng cao nhất nên hắn cũng không đóng cửa. Lúc sắp đến gần, Lương Đậu Khấu nghe thấy bên trong có tiếng nhà. không phải tăng ca sao? Lại còn mở nhà à? Lục Bán Thành vừa mới ngó vào phòng, sau đó lại giống như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ. Cố Dư Sinh đang cầm chiếc nhẫn kia trong tay, nằm nhòi lên bàn vai run run. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, không thể nào quên được Thâm Tình. 3. Mặc phòng làm việc có tiếng nhà, nhưng qua âm thanh du dương kia lại có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Cố Dư Sinh. Lục Bán Thành không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh đang nằm nhòi trên bàn kia giật giật người, hắn mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lùi về một bước đứng sau vách tường. Trong phòng làm việc không còn tiếng nhà. Lục Bán Thành đứng một lúc lâu mới định thần lại, hình như Cố Dư Sinh dùng ca khúc này để nhớ về cô bé kia, hơn nữa giai điệu có chút quen thuộc, hình như hắn cũng đã nghe qua ở đâu rồi. Hắn nghe được, đến khi mắc kẹt trong thế giới của anh, em mới biết tình yêu nguy hiểm như thế nào. Lúc nghe câu này, Lục Bán Thành mới nhớ tỉnh ngộ, đây không phải là bài hát hai ngày trước hắn chịu phạt đã hát sao? Đây là bài hát gì nhỉ? Sao hắn lại yêu thích như vậy? Lục Bán Thành nghĩ, lại lấy điện thoại di động ra tra lời bài hát, thì ra là bài Đích. Lúc nhìn thấy chữ này, hắn lại nhíu mày. Sao lại nghe quen như vậy? Hình như đã từng nghe thấy ai hát. Trong đầu Lục Bán Thành còn đang tự hỏi, thì đã thấy tên của ca sĩ. Lúc này hắn mới hiểu mọi chuyện. Đây chính là ca sĩ mà hắn muốn mời đến để cầu hôn Lương Đậu Khấu giả kia. Lúc đó Cố Dư Sinh đã nói gì nhỉ? Hắn nói Tiểu Phiền Toái thích bài hát này. Hắn muốn ca sĩ đã từng trình diễn bài này hát cho cô nghe. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, hắn thấy Cố Dư Sinh hoàn toàn không phải là một Cố Dư Sinh chân thật nhất. Hắn vẫn bình tĩnh thong dong như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực hắn chỉ đang giả vờ trước mặt mọi người mà thôi. Nếu không phải tối hôm nay vô tình nhìn thấy được chuyện này, hắn mãi mãi cũng sẽ không biết lúc không có người, Cố Dư Sinh mới đau khổ như thế nào. Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh biết mình ở đây sẽ lúng túng nên không đưa tài liệu mà lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh qua khe cửa. Cố Dư Sinh ngồi dậy, hai tay bụng mặt, giữa kẽ ngón tay hắn ướt nhẹp nước, không ngừng tràn từ trong ra ngoài. Trong miệng hắn còn đang mơ hồ lẩm bẩm gì đó, âm lượng rất nhỏ, Lục Bán Thành không thể nghe thấy được. Thế nhưng lúc cất bước rón rén rời đi, Lục Bán Thành cũng có thể ngờ ngợ nghe ra ba chữ Tiểu Phiền Toái. Lục Bán Thành trở lại trong xe, không nhanh chóng về nhà mà đợi khoảng 2 tiếng sau, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh chạy từ tầng hầm lên. Hắn nghĩ một chút, lại đuổi theo. Vì để tránh Cố Dư Sinh không biết bị hắn theo dõi, Lục Bán Thành vẫn giữ khoảng cách rất xa xe của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không về nhà mà đi đến quảng trường Nhật Thị. Lục Bán Thành buồn bực, ngồi trong xe nhìn Cố Dư Sinh đậu xe ở ven đường, đi đến chỗ hồ Nguyện Ước. Hắn tìm một đồng xu trong túi, vứt vào hồ, lại tiểu tụy lẩm bẩm cầu nguyện. Đêm rất yên tĩnh, Lục Bán Thành hạ cửa kính xe, âm lượng của Cố Dư Sinh không lớn nhưng từ trong gió có thể nghe được những lời hắn nói. Xin trời cao, hãy đưa cô ấy về lại bên tôi. Mắt Lục Bán Thành có chút nóng lên, hắn nhanh chóng ngước mắt lên, đóng cửa sổ, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Đi được một khoảng cách rất dài, hắn mới dừng xe lại. Sau đó ngồi trong xe, nhớ đến một chuyện lúc còn trẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, không thể nào quên được Thâm Tình. 4. Khi đó cô ấy học trung học, hắn còn chưa xuất ngoại, ở trong cùng một tiểu đội VS Cố Dư Sinh. Lúc đó đã có quảng trường này, ngay đó cũng có hồ Nguyện Ước kia. Lúc tan tầm, hai người họ thường đến quảng trường này trượt băng. Lúc chạng vạng quảng trường có nhiều người, cũng không ít người sẽ vứt tiền xu xuống để cầu nguyện. Hồi đó có một bé gái thường hay lôi kéo bạn tốt của mình đến hồ Nguyện Ước, thành thật nói, đây chính là hồ Nguyện Ước mà tớ đã nói với cậu, đặc biệt linh nghiệm nha, chỉ cần cậu thành tâm cầu nguyện thì sẽ thành hiện thực. Có thật không? Một bé gái khác hỏi. Sau đó hai cô bé tìm trong người mình một đồng xu chí giá 1 tệ, ném vào trong hồ, chắp tay trước ngực, rũ mi mắt nghiêm túc cầu nguyện. Lúc đó hắn và Cố Dư Sinh ở ngay bên cạnh, bên cạnh đó còn có mấy học sinh nam khác. Mọi người thấy bé gái nghiêm túc như vậy đều tin, sau đó đều đồng loạt cầu nguyện. Chỉ có Cố Dư Sinh ngồi một bên nhìn bọn họ khinh thường cười khẽ một tiếng, sau đó liền đứng lên thành thạo xoay tròn một vòng trên giày trượt băng. Qua nhiều năm như vậy, nếu Lục Bán Thành không chính mắt nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở hồ nguyện ước cầu nguyện, hắn sợ rằng mình còn không còn nhớ chuyện xưa. Cuối cùng hắn nhung nhớ cô bé kia bao nhiêu, chờ đợi cô bé kia thấp thỏm đến tuyệt vọng thế nào mới đến hồ nguyện ước, làm những chuyện mà lúc trẻ bản thân chẳng coi là gì kia một lần. Nói cách khác, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu bất lực mới có thể nghĩ đến phương thức như thế. Cố Dư Sinh ngồi ở hồ nguyện ước một lúc lâu mới trở lại xe. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, 1:30 sáng, sau đó lại nhìn trời. Hình như cô chỉ mới rời khỏi hắn nửa tháng, nhưng có vẻ hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể chữa trị tất cả mọi đau đớn. Nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, hắn mới phát hiện thời gian không phải là thuốc giải mà chính là độc dược. Vì so với nỗi đau thấu tim gan của những ngày đầu, thời gian càng lắng đọng lại những thâm tình, khiến người ta không thể nào quên tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đó chính là điều đáng sợ nhất, khiến người ta đau đớn nhất. Hắn thật sự rất sợ, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại cô, sợ cô và hắn thật sự đã là kết thúc rồi. Bởi vì quãng thời gian còn lại quá dài, mà hắn không thể nào quên được cô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã đến đêm giao thừa. Lúc Tần Gia Ngôn nghỉ đông, đang đi làm công nhân tạm thời nên không thể trở về Liễu gia. Chỉ có hai người Tần Chỉ Ái và mẹ của cô, nhưng mẹ cô lại bày một bàn đầy những món ăn ngon. Hai ngày nay sức khỏe của mẹ cô rất yếu, có thể bà vẫn cố gắng để vượt qua năm mới nghỉ ngơi. Tần Chỉ Ái không buồn ngủ, ngồi một góc trên ghế sơ lan trong phòng khách coi tivi, âm lượng mở đến mức thấp nhất, tiếp tục xem chương trình dạ hội mừng năm mới. Lúc bài hát quen thuộc, Khó Quên Đêm Nay vang lên, điện thoại trên bàn đối diện cô lại run lên. Cô liếc mắt nhìn màn hình, là điện thoại của Hứa Ôn Noãn gọi tới. Chắc là cô ấy đã canh chính xác thời điểm giao thừa mà gọi chúc mừng năm mới cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái ở ngồi trong nhà nghe điện thoại sẽ làm mẹ của cô thức giấc nên khoác áo cầm điện thoại đi ra hành lang, mới nhận điện thoại. Ôn Noãn, cô vừa dứt lời, trong điện thoại Hứa Ôn Noãn lại kích động reo lên, Tiểu Ái, năm mới vui vẻ, chúc mừng năm mới. Bên kia đầu dây Hứa Ôn Noãn đang đứng toàn là âm thanh pháo hoa hoan hô không ngừng. Tần Chỉ Ái dựa lên hàng hiên, nhẹ giọng hỏi, cậu đang ở bên ngoài sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, không thể nào quên được thâm tình. Năm, đúng vậy, mình cùng Ngô Hạo đến bãi biển xem pháo hoa. Hứa Ôn Noãn vừa mới trả lời câu hỏi của Tần Chỉ Ái xong liền nghe thấy tiếng bắn pháo hoa, sau đó lại nghe những tiếng hoan hô vang lên. Hứa Ôn Noãn VS nói vào điện thoại di động vừa bị những tạp âm kia cắt đứt, sau đó nói lại, Tiểu Ái, chừng nào cậu mới về lại Bắc Kinh à? Qua rằng tháng riêng đi, trễ như vậy sao? Trong nhà chỉ có một mình tớ thật là chán à, cậu về nhanh một chút nha. Hứa Ôn Noãn nũng nịu nói, so với cô bên này lại yên tĩnh hơn rất nhiều, có thể là xem pháo hoa xong rồi bây giờ đang lên xe ra về. Được rồi, mình xem ngày có vé gần nhất thì lên với cậu ngay. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái còn nói, nhưng mà có thế nào cũng phải sau mùng 13 nha. Thật sao, yêu cậu, mo ạc mo ạc. Hứa Ôn Noãn cười hì hì trả lời. Tần Chỉ Ái vừa định cười ha ha với Hứa Ôn Noãn liền nghe trong điện thoại có âm thanh của Ngô Hạo, anh Sinh, đưa vợ em về trước nha. Tần Chỉ Ái lập tức đứng đờ như một khúc gỗ. Trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng của Cố Dư Sinh trả lời rất rõ ràng ừ một tiếng. Cách một chút hắn lại hỏi hai chữ địa chỉ. Tiểu Ái, cậu chờ một chút. Hứa Ôn Noãn trả lời cô một câu, sau đó lại nói địa chỉ nhà của hai người họ cho Cố Dư Sinh biết. Sau đó cô mới quay lại điện thoại an ô một tiếng. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, có chút mất tập trung, ừ với Hứa Ôn Noãn một tiếng. Sau đó cũng chưa chờ Hứa Ôn Noãn trả lời, liền lên tiếng trước. Ôn Noãn, mẹ mình gọi, cúp máy trước nha, khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nói xong cô cũng không chờ Hứa Ôn Noãn trả lời mà nhanh chóng cúp máy, sau đó lại cầm điện thoại di động đứng ngốc ở hành lang. Nhiều ngày như vậy, cô cho làm tâm tình của mình đã có thể bình tĩnh lại rồi, nhưng lại không nghĩ tới chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, thế giới của cô lại dễ dàng bị đảo lộn như vậy. Mùng 12 Tết, Tần Chỉ Ái quay trở về Bắc Kinh vì muốn cho Hứa Ôn Noãn một niềm vui bất ngờ. Trong điện thoại cô nói mùng 13 cô mới đến nhưng 3 giờ chiều cô đã đến Bắc Kinh rồi. Tết vừa mới trôi qua, xe cộ rất ít, cả con đường hầu như rất trống trải. Cô chỉ tốn 20 phút đã có thể đến nhà trọ của cô và Hứa Ôn Noãn. Hứa Ôn Noãn không có nhà, trong phòng khách có chút loạn, nhà vệ sinh chất rất nhiều quần áo dơ. Tần Chỉ Ái bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ nhiều năm như vậy Hứa Ôn Noãn vẫn như vậy. Cô đặt hành lý xuống. Sắc trời ngày một tối dần, Hứa Ôn Noãn còn chưa về. Tần Chỉ Ái nhìn tủ lạnh, ngoại trừ mấy quả trứng gà và mấy bình sữa bò thì không còn gì khác. Không có đồ ăn, cô liền cầm bóp tiền, đi ra siêu thị gần đó. Tần Chỉ Ái mua đồ ăn có thể trữ trong vòng một tuần, mới đẩy xe đi tính tiền. Sau khi ra khỏi siêu thị, trời đã tối đen. Mua khá nhiều đồ nên túi rất nặng, dù siêu thị cách nhà không xa nhưng cô vẫn rất vất vả. Lúc đến dưới lầu, Tần Chỉ Ái nhìn thấy Hứa Ôn Noãn và Ngô Hạo đứng trước cửa không xa. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn gọi Ôn Noãn, kết quả còn chưa phát ra âm thanh đã có một tiếng còi xe, sau đó là tiếng của Lục Bán Thành, con chuột, hai người xong chưa? Cứ như vậy không chán sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, không thể nào quên được thâm tình. 6. Tần Chỉ Ái im lặng. Từ từ đi tới, nhìn thấy phía trước là một chiếc xe không thể nào quen thuộc hơn. Tuy rằng người ngồi ở ghế lái là Lục Bán Thành nhưng cô liền có thể nhận ra đó là xe của Cố Dư Sinh. Cô không biết Cố Dư Sinh có ở trong xe hay không, nhưng cô sợ, không hề nghĩ nhiều mà nhìn chung quanh một chút, liền trốn sau một cái cây đã được cắt tỉa gọn gàng gần đó. Nhìn qua khe hở của cành lá, cô có thể thấy Hứa Ôn Noãn đang ôm Ngô Hạo, làm nũng ngẩng cổ chờ hắn hôn xuống, mới lưu luyến không rời mà buông tay Ngô Hạo ra, lùi về sau một bước, vẫy tay chào hắn. Ngô Hạo đưa tay ra khỏi xe xoa đầu của cô rồi mới quay người đóng cửa xe. Xe vốn không có đóng cửa kính, Tần Chỉ Ái nhìn thoáng một cái đã thấy hết toàn bộ trong xe. Tần Chỉ Ái nhìn vào xe, thấy Cố Dư Sinh ngồi ở ghế phụ lái. Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, tóc bị gió thổi loạn. Bởi vì quá nhanh, cô hoàn toàn chưa kịp nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, càng không biết 3 tháng không gặp, hắn có gì thay đổi không. Tần Chỉ Ái né tránh một lúc lâu, cũng không bước ra, mãi đến khi điện thoại trong túi cô vang lên, cô mới hồi phục lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra. Cô bắt máy nhưng vẫn không lên tiếng. Trong điện thoại Hứa Ôn Noãn cực kỳ kích động, "Tiểu Ái, cậu về rồi sao? Cậu trở về sao lại không báo cho tớ biết? Tớ sẽ đi đón cậu nha." Tiểu Ái, bây giờ cậu ở đâu rồi? Hứa Ôn Noãn nói vài câu, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh trả lời, mình đi siêu thị một chút. Siêu thị nào? Siêu thị Hoa Sen ở gần đây sao? Chờ mình một chút, mình đi đón cậu. Trong điện thoại Tần Chỉ Ái lại nghe thấy tiếng Hứa Ôn Noãn đang chạy,